Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1137, chương 1138, Khổn Tiên Thăng. Lý Mục trong lòng giật nảy cả mình, bị phát hiện là cạm bẫy, nhưng tên đã lắp vào cung, không phát không được, trong tay hắn đao thế, không có một chút nào dừng lại biến hóa. Tiếp tục chém xuống, một đao vừa ra, vạn sơn không trở ngại, không thể buông tha dũng sĩ thắng. Vào lúc này lại biến chiêu, ngược lại là sẽ để trước xu thế mất hết. Liều chết, tựu là khi thế, tiên nhân kia thấy thế, lạnh lùng xem thường nở nụ cười. Nhìn như chậm chậm, kỳ thực nhanh tới cực điểm, giơ lên một chỉ, đầu ngón tay lấp lóe một cái tiên phù hiệu. Ông ứng lóa mắt, điểm hướng về minh đao lưỡi đao, một luồng tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng, dâng trào mà ra, phi tiên lực lượng, quả nhiên là cường đại đến khó có thể hình dung, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, này kinh thiên một chỉ, đã điểm trên lưỡi đao, Lý Mục đã làm xong lực phản chấn truyền tới chuẩn bị, trong đầu. Cũng là nháy mắt liền nghĩ đến vô số kế sách ứng đối. Thế nhưng một thanh âm truyền đến. Phốp, là lưỡi dao vào thịt máu tươi phi bính thanh âm. Trong tay đao không hề tác. Chém đánh mà hạ, tiên nhân đầu ngón tay. Kể cả trán của hắn đầu. Thân thể, bị một đao chém qua. Vị này phi tiên, bị đánh thành hai mảnh. Một đạo huyết tuyến. Lấy trán của hắn đầu làm trung tâm, hướng xuống dưới lan tràn. Lý Mục ngẩn ngơ, giả thân, môi nhử, không tốt, bị lừa rồi. Trong lòng hắn đột nhiên kinh triệu mãnh liệt, một thân công pháp thôi thúc tới cực điểm, minh đao nắm chặt, đã làm xong chịu đựng gió mạnh mưa rào công kích chuẩn bị. Nhưng mà trong tưởng tượng công kích vẫn chưa đến, cái kia phi tiên trên mặt cũng lộ ra so với Lý Mục còn vẻ khiếp sợ. Tam phẩm tiên đao, thanh âm hắn khàn giọng, như là bị hết sức khiếp sợ một dạng, có chút run rẩy. Sau đó phốc, huyết tương phi bính, phi tiên thân thể chia ra làm hai, hướng về hai một bên ngã xuống. Lý Mục choáng váng, tình huống thế nào? Này hình như là chết rồi, một vị phi tiên bị chính mình một đao đánh chết. Ta lạc cái đại cái rãnh, như thế không kháng đánh. Lý Mục thật sự là có chút mà mộng bức. Này phi tiên không phải đã sớm phát hiện mình tiến vào đại điện bên trong sao? Mới vừa phi tiên, rõ ràng như là một cái chờ con mồi tiến nhập bẫy dập thợ săn một dạng. Đang đợi chính mình, cái kia lòng tin 10 phần vẻ mặt, cái kia chỉ số thông minh tại tuyến lời nói, làm sao lại chết cơ chứ? Hàng này không sẽ là cái làm trò tinh chứ? Người giả bị đụng, vẫn là tự sát. Lý Mục nhìn một chút đao trong tay của chính mình, cho nên nói, tiên khí tam phẩm minh đao, chỉ cần là chém chúng, liền có thể lấy nháy mắt thuấn sát phi tiên cảnh giới tiên nhân. Cho nên nói, cái này phi tiên nằm mơ cũng không nghĩ tới, trong tay mình lại vẫn có một thanh tam phẩm tiên khí. Vì lẽ đó tinh tướng sai lầm, đem mình cho đùa chơi chết. Cho nên nói, chính mình thắng, Lý Mục khóc cười không được. Đây đại khái là từ trước tới nay chết nhất oan một vị phi tiên đi. Hắn ở toàn bộ đại điện bên trong, lấy mắt dọc cẩn thận quan sát tìm tòi. Không còn gì khác bất luận là sóng năng lượng nào. Có thể xác định, này phi tiên đúng là chết thấu thấu. Hắn ngồi chồm hổm xuống, cẩn thận nhìn em mờ sát, ánh mắt rơi ở tiên nhân bên hông một cái túi bách bảo trên. Hái xuống vừa nhìn, này túi bách bảo càng là không có gì cấm chế, cũng không biết là vốn là không có, hay là bởi vì phi tiên đã chết cấm chế tiêu tán. Lý Mục rất dễ dàng tự mở ra, số đạo bất đồng hòa hợp bảo khí tiên quang, từ túi khẩu nhô ra. Vãi, phát tài, Lý Mục tâm, rầm rầm rầm địa điên cuồng nhảy lên, không hổ là tới từ ở tiên giới túi bách bảo. Bên trong chứa đựng không gian rất lớn, chứa các loại đồ vật, có khống chế sắt thép khôi lỗi lệnh bài, có tối tiên khí màu đỏ tinh thể, có một ít tiên đạo công pháp sách, còn có to nhỏ mấy chục món binh khí, có giáp trụ, có đao kiếm, còn có một chút chuông lớn, hạt châu chờ kỳ môn binh khí. Lý Mục quét mắt qua một cái đi, liền có thể lấy 100% xác định, đây tuyệt đối là chính mình từ trước tới nay tháo dỡ qua giàu nhất một lần chuyển phát nhanh. Đều là tiên giới bảo bối a. Ồ, còn có một căn vàng trói lọi dây thừng. Lý Mục nhìn thấy, túi bách bảo nơi sâu xa nhất, một căn kim quang sán lạn dây thừng, làm người khác chú ý nhất. Phóng thích ra bảo khí tiên quang cũng là nồng nặc. Vừa nhìn liền biết, này dây thừng tuyệt đối là đáng giá nhất một cái tiên khí. Lý Mục động tâm, hắn cầm lấy dây thừng, phát hiện bên trong cũng không một chút cấm chế, càng là vật vô chủ một dạng. Nghĩ đến là bởi vì vị này phi tiên bị Lý Mục lấy minh đao chém giết, liền nguyên thần đều tan vỡ, vì lẽ đó lưu ở màu vàng dây thừng bên trong dấu ấn cũng tiêu tán theo, thần thức rót vào đi vào. Khổn tiên thằng, ba chữ ở Lý Mục trong đầu lập lòe ra đến, sau đó một chuỗi không tên khí tức hiện ra, là liên quan với khổn tiên thằng uy lực cùng với làm sao phát khống khổn tiên thằng pháp môn, lại vẫn mang vào sản phẩm sách hướng dẫn sử dụng. Lý Mục vừa nhìn tựu trở nên hưng phấn, cười như là một kẻ ngu ngốc. Tiên giới xuất phẩm, quả nhiên tinh phẩm, này khổn tiên thằng mặc dù chỉ là một cái nhị phẩm tiên khí, nhưng liền trích tiên cũng có thể trói lại, chỉ cần bị trói, căn bản tránh thoát không đi ra. Đồ chơi này có thể là đồ tốt a. Lý Mục nghĩ một nghĩ, cũng có chút nghĩ mà sợ. May mà bên trong tòa đại điện này phi tiên là một kẻ ngu, thời khắc mấu chốt nhất định phải tinh tướng, bị một đao chém chết. Bằng không, nếu như hắn đem này túi bách bảo bên trong bảo bối triển khai ra, ai thắng ai thua, còn chưa chắc chắn đây. Trước đêm này khổn tiên thằng luyện hóa lại nói, minh đao bên trong có màu bạc tiên hỏa, luyện hóa tiên khí pháp môn, Lý Mục cũng sẽ lập tức không chậm trễ chút nào. Lý Mục trực tiếp tự ở bên trong tòa đại điện này tế luyện lên. Đất này nguy hiểm, nhiều một cái bảo bối, tự nhiều một phần tự vệ thực lực. Bất quá một thời gian uống cạn chén trà, tự tế luyện xong xuôi, Lý Mục đứng lên, đem khổn tiên thằng quấn ở bên hông, vận chuyển như thường, nên đi giải quyết cái khác hai vị phi tiên. Lý Mục đi ra đại điện, trong địa lao, sư tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Độc Cô Hoàng trong mắt bốc lửa, móng tay hãm sâu đến rồi lòng bàn tay trong thịt, Sơ Ảnh cắn răng nói, nhẫn, các loại, trong địa lao, vang lên nữ tu nhóm chửi bới tiếng khóc kêu. Mấy hơi thở trước, có hai tên nô tiên xông tới, đang ở mắt bốc âm ánh sáng địa ở nữ tu nhóm ở giữa trọn, tùy ý thoát đi nữ tu xiêm y, giở trò chiếm cứ chiêm ngữ thánh địa tiên đạo thế lực, chính là trong tiên giới một cái sắc tu thế lực, tên là Hay Muốn Các, lấy nam nữ vì là lô đỉnh làm tu luyện dụng cụ, cho nên mới chọn lựa chiêm ngữ thánh địa làm mục tiêu. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, công hãm chiêm ngữ thánh địa phía sau, đến không có sau tiến hành điên cuồng giết chóc, mà là để lại một ít thể chế thượng giai, tuổi tác thích hợp nữ tu, cho rằng là lô đỉnh, tài nguyên tu luyện, chậm rãi tiêu hóa, cả ngày hôm nay, chịu nhục nữ tu, số lượng không ít. Lúc này hai cái nô tiên đi vào, hiển nhiên là đã xe nhẹ chạy đường quen, bọn họ ở nữ tu bên trong chọn một trận, riêng phần mình kéo hai cái ra sức giãy giụa nữ tu. Đi tới trong địa lao giữa trên đất trống, cũng không kiêng kỵ những người khác, trực tiếp bắt đầu cởi quần áo tháo thắt lưng, hai cái nữ tu chửi bới cùng tiếng khóc kêu, ở trong địa lao vang lên, sắc bén chói tai. Dựa vào Lý Mục tặng cho tiên đạo phù văn ẩn nấp thân hình sơ ảnh cùng Độc Cô Hoàng, thấy cảnh này mắt thử sắp nứt, nhưng các nàng chỉ có thể cố nén. Lúc này hiện thân, lấy thực lực của các nàng cũng không thể thay đổi sự thực, mà có thể học rồi Lý Mục kế hoạch, coi như là chiêm ngữ thánh địa đều chết hết, cũng căn cứ đối với không thể lại làm ra nguy hại đến Lý Mục sự tình. Đây là sơ ảnh trong lòng duy nhất ý nghĩ, mắt thấy hai vị kia sư muội tự phải bị làm nhục, sơ ảnh trong lòng đang nhỏ máu, một khẩu hàm răng hầu như cắn nát. Đúng lúc này ầm ầm ầm, địa lao chấn động, bốn cái to lớn sắt thép con rối từ lối vào vọt vào. Hả, xảy ra chuyện gì? Là tên khốn kiếp nào hạ mệnh lệnh? Đùa kiểu này, liền muốn giơ thương lên ngựa hai cái nô tiên. Động tác ngừng lại đến, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh sợ. Còn tưởng rằng là cái kia người đồng bạn cố ý phát khống chiến đấu con rối xông tới đùa giỡn. Không nghĩ tới âm, âm, âm, chiến đấu con rối trực tiếp đối với hai người bọn họ ra tay. Hai cái nô tiên kéo quần lên, chật vật tránh né mở ra. Dừng tay, chuyện cười mở qua a cho ăn. Hai người đều giận lên, thời khắc mấu chốt bị cắt ngang. Cái cảm giác này là nhất làm cho nam nhân phẫn nộ. Nhưng bốn tôn sắt thép con rối nhưng như là điên rồi một dạng. Đối với hai tên nô tiên tiến hành công kích, toàn bộ địa lao đều ầm ầm ầm địa chấn động lên. Không đúng, xảy ra vấn đề rồi. Một tên trong đó nô tiên rốt cục phát hiện đến, sự tình khả năng cùng chính mình tưởng tượng bên trong oanh không giống nhau. Không là đồng bạn đùa giỡn, này bốn tôn sắt thép con rối rõ ràng là muốn giết bọn họ. Xảy ra chuyện gì? Vấn đề này đồng thời cũng ở ẩn thân âm thầm sơ ảnh cùng Độc Cô Hoàng trong đầu bốc lên. Lẽ nào Lý Mục đắc thủ? Trong lòng hai người nhất thời phun trào mừng như điên. Lúc này thở phì phò, hai đạo kim quang từ lối vào điện khẩn một loại đi vào, ở trong điện lao lóe lên, phốc phốc thoát vây đi ra, đang muốn phản kích hai cái nô tiên, thân thể cứng lại, mi tâm thấm xuất huyết tích, cứng ngắc ngay tại chỗ. Mà cái kia bốn tôn sắt thép con rối cũng nháy mắt đều đình chỉ lại tại chỗ bất động. Cứu người! Một cái thanh âm quen thuộc ở sơ ảnh ngùng Độc Cô Hoàng vang lên bên tai, là Lý Mục thanh âm. Hai vị mỹ lệ nữ tu như nghe tự nhiên, các nàng ngay lập tức hiện thân, đem địa lao hung nhang hai vị kia áo không đủ che thân sư muội nâng dậy đến. Đồng thời, cái kia hai đạo chém giết nô tiên màu bạc đao quang ở trong địa lao bức tranh hình cung lóe lên. Sau đó toàn bộ trong địa lao tiên lớp cấm chế nháy mắt biến mất. Giam cầm ở chỗ này nữ tu nhóm đột nhiên cảm thấy khéo léo bên trong phong ấn cũng tiêu tan. Đã lâu sức mạnh một lần nữa về tới trong cơ thể. Không kịp giải thích, mọi người nhanh theo ta xông lên đi ra ngoài. Sơ ảnh sư tỉ chấn cánh tay hô to. Dựa theo Lý Mục nguyên kế hoạch, một khi xuất hiện sao sao giống, sơ ảnh cùng Độc Cô Hoàng trước tiên phải đem nữ tu nhóm tổ chức ra, có thứ tự địa nhân lúc sau sau rút lui rời. Nhưng mà khi mấy trăm nữ tu từ trong địa lao lao ra, bọn họ một hồi tự mờ mịt, đặc biệt là Độc Cô Hoàng cùng sơ ảnh hai cái người. Trong tưởng tượng Lý Mục chật vật vạn phần hấp dẫn các tiên nhân sự chú ý, đem chọn cái nơi đóng quân làm được sao sao thất bát tao. Bụi mù hỏa diễm ngất trời hình tượng vẫn chưa xuất hiện, phóng tầm mắt nhìn tới, hết thảy đều nằm ở bất động trạng thái. Nguyên bản phi thiên tuần tra, khai thác mỏ khai thác đá, phạt mộc sinh hỏa, mở mang trận pháp sắt thép con rối, từng cái giống như là chết rồi một dạng, lặng yên đứng tại chỗ, không nhúc nhích, làm như điêu khắc. Đúng là cái kia mười mấy tên nô tiên, từng cái ngổn ngang nằm trên đất, mi tâm nhất điểm hồng, càng là đã khí tuyệt, chết không thể chết lại, dĩ nhiên đều chết hết. Nhìn thấy nữ tu nhóm xuất hiện, cái kia chút sắt thép con rối như cũ không có bất kỳ phản ứng. Này, chuyện gì xảy ra tình huống? Lý Mục đây, Sơ Ảnh cùng Độc Cô Hoàng liếc mắt nhìn nhau, đều thấy lẫn nhau trong mắt khiếp sợ. Mà cái kia chút nữ tu nhóm, kiếp sau sống sót, kinh hoàng sau khi, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Độc Cô Hoàng cùng Sơ Ảnh. Ở mấy trăm nữ tu trong lòng, thiên hàng thần binh một dạng Sơ Ảnh hai người, giống như ở Chúa cứu thế giống như vậy, còn tưởng rằng tất cả những thứ này đều là hai người bọn họ sắp xếp. Lẽ nào Lý công tử dĩ nhiên đem những này nô tiên tất cả giết sạch? Độc Cô Hoàng thanh âm bên trong mang theo mộng nghệ bàn run rẩy. Sơ Ảnh ánh mắt nhìn về phía đông phương cao nhất ba tòa đại điện, Lý Mục nói với nàng, này trong doanh trại đáng sợ nhất cũng không phải là sắt thép con rối cùng nô tiên, mà là chiếc cứ này ba tòa đại điện ba tôn đáng sợ tiên giới cường giả. Như vậy hiện tại, Lý Mục là ở cùng cái kia ba tôn đáng sợ nhất tồn tại cuộc chiến sinh tử sao? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ